Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1326, chương 1326, biến đổi bất ngờ. Phốp, tiếng sợi rễ xuyên thủng nhục thân truyền đến, phá bảy cấn vương ở trong chiến đấu của tầng thứ như vậy. Đưa đến tác dụng có hạn, nếu không là Hồng Khôn cùng Càn Vương cứu viện. Hắn có thể sẽ rất nhanh bị đạo thụ đánh giết ở đây. Cấn vương lòng vẫn còn sợ hãi, vội vàng lui về phía sau. Tây Hoàng, Linh Hoàng, Nhân Hoàng ba đại cường giả là chủ lực, cái khác phá tám phụ trợ. Mọi người liên thủ vây giết đạo thụ, y nguyên khó có thể chém giết đạo thụ. Cho đến thời điểm này, mọi người mới lĩnh hội được chân chính phá chín mạch bao nhiêu. Đương nhiên, điều này cũng cùng ba đại phân thân có chút không đem hết toàn lực có quan hệ. Những tên này cũng không nghĩ hiện tại thật cùng đạo thụ đánh nhau chết sống. Tiện nghi những người khác, mà đạo thụ vì cầu sinh, tự nhiên là toàn lực ứng phó, không chút bảo lưu. Các ngươi tin vào Phương Bình ăn nói linh tinh, cùng bản tọa liều mạng một trận chiến, chiến thiên đế đến nay chưa ra. Thật cho rằng các ngươi có thể lấy đi hạt giống sao? Đạo thụ âm thanh băng hàn, ra tay không chút lưu tình, nhưng cũng ở xa cách quan hệ của mọi người, lợi ích liên minh thôi. Phương Bình những người này liên minh cũng không vững chắc, thậm chí đánh giết một ít người, những người này rất nhanh sẽ từng người đào mạng, mà không còn là vây giết hắn. Đạo thụ nhìn chằm chằm Phương Bình. Mấy cây sợi rễ chính, xuyên thấu mọi người phòng ngự, chớp mắt giết tới Phương Bình trước mặt. Phương Bình múa đao chém vào, một đao đánh xuống, chính mình cũng bị chấn nứt gan bàn tay. Quá mạnh rồi, hắn hiện tại cũng là phá hai cửa cường giả, cầm trong tay mạnh mẽ bình loạn đao, lại phản chấn gan bàn tay mình nhỏ máu. Sợi rễ của đạo thụ mạnh mẽ có chút đáng sợ. Này cùng Tam Hoàng có quan hệ. Tam Hoàng tuy rằng đang ra tay, nhưng là không có toàn lực ứng phó, cũng không có phải bảo vệ Phương Bình tâm tư. Phương Bình trong lòng cười nhạt, những phân thân hoàng giả này so với tam giới những người khác còn muốn vô căn cứ. Lần trước vây giết Nhân Hoàng, tam giới các cường giả đó là thật toàn lực ứng phó. Giờ khắc này, Hồng Khôn mấy người kỳ thực cũng ở ra tay toàn lực. Không toàn lực, vậy thì cẩn thận bị giết. Nhưng mà, Tam Hoàng phân thân nhưng là không có. Đạo thụ nghĩ giết bọn họ, cũng không dễ như vậy. Hoàng giả đều đáng giết. Phương Bình trong lòng thầm hận. Ba vị phá chín toàn lực ứng phó. Dù cho chỉ là phân thân, trọng thương đạo thụ cũng không thành vấn đề. Chính mình những phá tám này đồng loạt ra tay, tuyệt đối có thể chém giết đạo thủ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Hiện tại nhiều người như vậy liên thủ, chỉ là thoáng chiếm cứ một ít thượng phong, thậm chí phá bảy phá tám đều có vẫn lạc nguy cơ. Phương Bình bên này, đại chiến không ngừng, xa xa, Chấn Thiên Vương thẳng đến đấu thiên đế bọn họ bên này mà tới. Đấu, cần ta hỗ trợ sao? Đấu thiên đế liếc mắt nhìn Chấn Thiên Vương, đấm ra một quyền, đem thần hoàng oanh lui một đoạn, mở miệng nói, Chấn, ngươi cuốn lấy khung, ta đi giúp bọn họ. Chấn Thiên Vương nhếch miệng cười cợt, thầm mắng một tiếng, khi ta ngớ ngẩn sao? Ngươi trước hết để cho Sơ Võ người và Đông Hoàng đồng thời vây giết đạo thủ. Đấu thiên đế liếc mắt nhìn hắn, khẽ cười một tiếng. Không có nói tiếp, Chấn, đấu thiên đế đột nhiên lại lần nữa đánh ra một quyền. Hư không chi quyền, đấm ra một quyền, hư không rung động, thần hoàng liên tiếp rút lui. Cả người đều ở rung động kịch liệt, đấu thiên đế không chút lưu tình, lại lần nữa nhô lên. Chớp mắt gần người, trong chớp mắt hướng thần hoàng nổ ra mấy ngàn quyền. Quyền kinh vẫn chưa tiết ra ngoài bao nhiêu. Thần hoàng vị trí mảnh nhỏ hư không nhưng là bị đánh trực tiếp mất đi. Trong chớp mắt, thần hoàng đạp bạo hư không, rút lui mà ra, cả người đẫm máu. Mà lúc này, Đấu Thiên Đế bỗng nhiên ngừng tay, cảm nhận được đến từ phía sau uy hiếp. Phía sau, Chấn Thiên Vương vẫn chưa ra tay, y nguyên cười nói, Đấu, có cần giúp một tay hay không? Đấu Thiên Đế cũng không quay đầu lại, sâu xa nói, phong tỏa hư không làm cái gì? Phòng ngừa thần hoàng trốn chạy, Chấn huynh đúng là cân nhắc chu toàn. Đấu Thiên Đế cười nhạt một tiếng, nhìn chằm chằm phía trước thần hoàng, không thấy Chấn Thiên Vương, chậm rãi nói, Dương, là ngươi, vẫn là Chấn. Phía trước, thần hoàng nhíu mày nói, ngươi nói chính là đi. Đấu Thiên Đế ngưng lông mày, chậm rãi nói, lạt mềm buộc chặt, vẫn là cố bố mê trận. Thần hoàng cười lạnh một tiếng, cũng không nói nhiều, cái tay che trời, một chưởng đập xuống, bàn tay hạ xuống chớp mắt, lòng bàn tay hoa văn ở không ngừng đan xen biến hóa. Hư không hình như bị cắt rời, cắt chém thời không, đáng tiếc còn chưa đến nơi đến chốn. Đấu Thiên Đế nhẹ rên một tiếng, ngay vào lúc này, phía sau, Chấn Thiên Vương một quyền đánh giết mà đến. Hừ lạnh nói, thần hoàng, đi chết đi, ngoằm miệng hô thần hoàng. Đấu Thiên Đế nhưng là sắc mặt lần lượt biến đổi, chớp mắt lui tránh, oanh, thần hoàng bàn tay cùng Chấn Thiên Vương nắm đấm tương giao va chạm. Kịch liệt tiếng rung động vang vọng tứ phương, Chấn Thiên Vương bỗng nhiên biến sắc mặt, chớp mắt trốn chạy, giận dữ hét, đáng chết, thần hoàng cùng Đấu Thiên Đế một nhóm. Ngoặc kép, cái gọi là kẻ ác cáo trạng trước, cũng chỉ đến như thế rồi. Chấn Thiên Vương cấp tốc hướng Phương Bình bọn họ bên kia chạy. Chợt quát lên, một bầy ngu xuẩn, hai người này một nhóm. Các ngươi muốn ta đi chịu chết sao? Ngoặc kép, Linh Hoàng mấy người hơi biến sắc. Một nhóm, trước đúng là nhận ra được một, hai, nhưng là, giờ khắc này, Đấu Thiên Đế u lãnh tiếng truyền đến. Chấn, chuyện đến nước này, còn muốn chống chế hay sao? Chống chế tổ tông ngươi. Chấn Thiên Vương đó là há mồm liền mắng. Hai ngươi một nhóm, hơn nữa đạo thủ, hơn nữa sơ võ, ta nói các ngươi làm sao bình tĩnh như thế? Không ngờ sớm đã có vẹn toàn chuẩn bị. Phương Bình, đi, triệt, chỗ này đợi tiếp nữa. Chờ sẽ chết chính là chúng ta. Nhân Hoàng vừa chặt đứt sợi rễ của đạo thủ, vừa nhìn về phía Chấn Thiên Vương, hơi ngưng lông mày, có chút ngờ vực, nhưng mà, Chấn Thiên Vương nhưng là thật muốn triệt, tiến lên một phát bắt được đạo thủ từng sợi rễ, nộ quát một tiếng, trực tiếp bóp gãy, nắm lấy Phương Bình liền muốn rời khỏi. Phương Bình thấy thế vội vàng nói, hạt giống, trước triệt đến đường nối bên kia, có cơ hội lại cướp, không có cơ hội lập tức rời đi. Chấn Thiên Vương cũng không che giấu, phẫn nộ quát, ngu xuẩn, không thấy đều ở tính kế ngươi sao? Mục đích của những người này là ngươi ta, giết rồi ngươi ta lại cướp đoạt hạt giống, bởi vì ngươi ta không phải quân cờ của bọn họ. Đi, bảo mệnh quan trọng, lời còn chưa dứt, phía sau, một trước một sau, hai bóng người hiện ra. Thần Hoàng sâu xa nói, Chấn, ngươi hiểu lầm. Ta cùng Đấu tuy quen biết nhiều năm, bất quá vẫn đúng là không phải tính kế các ngươi. Một bên, Đấu Thiên Đế nở nụ cười, cười cân nhắc, không, mấy vị kia ở vây giết đạo thủ, ngươi còn không đi cứu viện. Dứt lời, thần hoàng phá không mà lên, một chưởng đánh về Nhân Hoàng. Đấu Thiên Đế hơi thay đổi sắc mặt, mới vừa muốn nói gì. Chấn Thiên Vương thê thảm gào thét nói, phá vòng vây, đánh thép, thạch phá, thiên cẩu, loạn, đồng thời phá vòng vây, đánh giết Đấu, rời đi nơi đây. Lời này vừa nói ra, nhân tộc một phương này cường giả, dồn dập theo Chấn Thiên Vương rút đi, cấp tốc hướng Đấu Thiên Đế giết đi. Bên kia, đạo thụ liên thủ thần hoàng, đối chiến ba vị hoàng giả phân thân, nhưng là chiếm cứ một ít thượng phong. Hồng Khôn những người này, giờ khắc này đều là sắc mặt lần lượt biến đổi, có chút không biết làm sao, mà Phương Bình cũng là một mặt căng thẳng, quát lên, đấu cùng thần hoàng là một người, đấu là thần hoàng sơ võ thân, chư vị, đều cẩn thận, lời này vừa nói ra, như ngũ lôi oanh đỉnh. Bên kia, Đông Hoàng bỗng nhiên khẽ cười nói, hóa ra là thật, năm xưa ta liền có chút suy đoán, nguyên lai thực sự là như vậy, đấu, chẳng trách trước nhìn ngươi, mơ hồ nhìn thấy cái bóng của Khung, nguyên lai các ngươi thực sự là một thể. Ngoặc kép, đấu thiên đế giờ khắc này bị Trấn Thiên Vương dẫn người vây giết, nhưng là không hỗn loạn như vậy, có chút bật cười nói, kẻ ác cáo trạng trước, ta thật là Khung, bất quá đấu cùng ta thật không quan hệ, lần này đấu vẫn chưa đến đây, hắn có chuyện của hắn, ta biết hắn sẽ không tới, sở dĩ mượn dùng thân phận của đấu. Dứt lời, giữa trường xuất hiện người thứ hai thần hoàng, đấu thiên đế lắc mình biến hóa, đã biến thành giống như thần hoàng, tất cả mọi người không lên tiếng, bất quá trong lòng e sợ đều đang mắng mẹ rồi, chiến đấu vừa mới bắt đầu, liền ra không ít biến cố, hai vị thần hoàng, ai thiệt ai giả, hoặc là thẳng thắn đều là thật, phân thân cũng chưa chắc chỉ có thể ngưng tụ một đạo. Tuy rằng hai đạo phá chín phân thân có chút khó mà tin nổi. Có thể thần hoàng thực lực cũng chưa chắc không thể. Thật thật giả giả, trong lúc nhất thời ai có thể phân rõ. Cục diện cũng càng ngày càng rối loạn. Đạo thụ cũng không phải quá tín nhiệm bên người thần hoàng. Dù là cùng tam hoàng tác chiến, áp lực cực đại, cũng tận lực tránh khỏi cùng bên người thần hoàng có tiếp xúc. Không chỉ là bên người vị này, đấu thiên đế hóa thân thần hoàng, hắn cũng không quá nghĩ tiếp xúc, rất khó nhận biết, hai vị này, bày ra đều là thần hoàng khí cơ. Nhưng mà, đến bọn họ mức này, đã tiến vào nguyên địa, tiếp xúc qua đại đạo bản chất, thật muốn mạnh mẽ xoay chuyển một vài thứ, cũng không phải không thể. Đạo thụ trong lòng cũng muốn chửi má nó. Ai là thật, đều là thật tốt nhất. Nếu là trong đó một vị là giả, hoặc là hai vị đều là giả, lần này phiền phức lớn rồi. Chiến đấu, khó bề phân biệt lên. Thật thật giả giả, dù cho nhân hoàng đều không thể nhận biết. Hắn từng có một ít suy đoán, lại không dám xác định. Thần hoàng, đấu, Trấn, Dương thần, những người này đều là cáo giả hạng người. Huống hồ, những hoàng giả khác lần này không có tới. Liền thật không có tới. Vậy cũng chưa chắc. Sự tình, so với tưởng tượng muốn càng phức tạp. Ai là địch, ai là hữu, này cũng không cách nào nhận biết. Duy nhất có thể xác định chính là, mọi người hiện tại cần đều là hạt giống. Chỉ cần không cho hạt giống rơi vào tay của một người trong đó, liền có thể chậm rãi đi biện chứng một vài thứ. Phương Bình đám người này đồng thời vây giết đấu thiên đế, y nguyên khó có thể chém giết đấu thiên đế, hoặc là nói hiện tại thần hoàng Phương Bình, Trấn Thiên Vương, chú thần sứ giờ khắc này đều bùng nổ ra phá hai cửa thực lực. Thiên cầu cũng tiếp cận phá hai cửa, thêm vào thạch phá hai người, nhưng là y nguyên khó chiếm được ưu thế. Tình huống như vậy cũng có chút ra ngoài dự liệu của mọi người. Những người này đều so với mong muốn càng mạnh hơn. Lúc trước, Phương Bình mong muốn chính là 10 vị phá 8 tuyệt đối có thể đối phó một vị phá 9. Nơi này phá 8 là chỉ phá một cửa loại kia. Hắn cùng Trấn Thiên Vương ba người liên thủ, tuyệt đối có thể so với 7, 8 vị phá một cửa cường giả. Thêm vào thiên cầu ba vị, không thể so với 10 vị phá 8 nhược. Nhưng hiện tại, thần hoàng hình như có chút thừa sức dáng vẻ. Ngày đó, Trấn Thiên Vương những người này liên thủ sơ võ cường giả, đối phó nhân hoàng, vậy cũng là chân thân, y nguyên áp chế nhân hoàng, là nhân hoàng quá yếu. vẫn là ngày đó Nhân Hoàng chịu đến một ít kiềm chế. Càng là tiếp tục đánh, Phương Bình càng cảm thấy lần này rất mơ hồ. Bất quá hắn cũng vui vẻ đến kéo dài thời gian, cho Thương Miêu một chút thời gian, áp xúc vùng thế giới này, trực tiếp đóng gói mang đi. Tùm la tùm lum, bên kia, Trương Đào cảm khái một câu, thật loạn, bỗng nhiên bốc lên hai cái thần hoàng, này còn không loạn sao? Hơn nữa hiện tại, ai và ai một nhóm, căn bản không thấy được, ngược lại đều ở đánh. Đánh oanh oanh liệt liệt, kết quả trừ bỏ Lê Trử mấy tên xui xẻo kia, hầu như không người nào bị thương. Giả đánh giống như những tên này đều ở đánh chơi sao? Nếu không là Phương Bình bọn họ cũng đang tham chiến, hắn đều cho rằng là luận bàn cuộc chiến rồi. Thương Miêu, còn bao lâu nữa? Lão Trương giờ khắc này không cưỡi Tam Miêu, Tam Miêu không cho hắn cưỡi. Lão Trương hiện đang giải phóng đầu sắt, chính để đầu sắt cõng lấy hắn. Đừng hỏi hắn một vị phá bảy vì sao phải người cõng lấy. Dựa theo lão Trương lời nói tới nói, hắn thừa dịp những người khác đánh nhau, hiện đang hấp thu điểm sức sống, lớn mạnh chính mình, sau đó có lẽ còn muốn tham chiến. Đương nhiên là càng mạnh càng tốt, đầu sắt cõng lấy hắn. Hắn có thể càng tốt mà đi hấp thu những sức sống kia. Đầu sắt việc nghĩa chẳng từ nan đi cõng, bởi vì lão Trương thật đang hấp thu sức sống cường hóa chính mình. Điểm ấy hắn vẫn là thấy được. Giờ khắc này, đầu sắt cũng có chút bị hồ đồ rồi. Xoắn suýt nói, những người này, ai và ai một nhóm, căn bản xem không hiểu, một cái so với một cái nham hiểm. Ngươi không cần đi hiểu. Lão Trương cười nói, ngươi chỉ cần biết rằng, trừ bỏ người của chúng ta, còn lại đều là kẻ địch là được rồi. Có thể toàn bộ giết rồi, vậy thì một cái đừng thả qua. Không thể lời nói, liền một cái chớ tin, ngược lại không một đồ tốt. Đầu sắt gật đầu, xem như là tán thành thuyết pháp này. Cái này đúng là đơn giản nhiều lắm. Trương Đào nhìn một hồi, loáng thoáng nhìn ra một ít đồ, lẩm bẩm nói, những người này hình như ở chờ cái gì. Thương Miêu quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, kỳ quái nói, chờ cái gì nhỉ? Không biết. Lão Trương nở nụ cười một tiếng, tiếp ánh mắt lấp lóe nói, nhìn như đều đang huyết chiến, bất quá thương đều không nặng, chú ý nhìn đường nối bên kia không lưu người. Không biết là sợ bị người đánh trộm, vẫn là cố ý thả ra một cái lỗ hổng để người đi vào. Xem ra bọn họ đang chờ người đi vào. Thương Miêu gãi đầu một cái, sẽ không chờ Nhị Miêu bọn họ chứ? Hả, chính là Chiến Thiên Đế nha. Thương Miêu giải thích nói, Nhị Miêu bọn họ còn sống sót đây, chính là vẫn không đi ra. Chiến Thiên Đế, lão Trương hơi nhíu mày, ánh mắt khẽ nhúc nhích nói, những tên này không phải là muốn xuống tay với Chiến Thiên Đế chứ? Có thể Chiến Thiên Đế chỉ là hình chiếu, chẳng lẽ hình chiếu còn có thể khôi phục hay sao? Không tỉnh lại, nơi đây một hủy, hình chiếu cũng xong đời rồi. Chiến Thiên Đế, theo lý thuyết cũng không phải mọi người cường địch, sớm muộn muốn xong đời loại kia. Những tên này là đang đợi Chiến Thiên Đế sao? Vẫn là đang đợi những người khác. Trương Đào suy nghĩ một chút, bỗng nhiên nói, hiện tại từ ngoài bí cảnh tiến vào lời nói, còn có thể đi vào nữa sao? Tiến vào nói, còn dùng giống như các ngươi phá quan sao? Ngoặc kép, đầu sắt mờ mịt, Thương Miêu cũng là lung lay đầu to. Không biết nha, Tam Miêu đúng là thở hổn hển thầm nói, liền là muốn phá quan. Các quan đều không ai rồi, thật nhiều cửa ải đều hủy diệt. Hiện tại tiến vào nói, khả năng trực tiếp liền đến cửa ải này rồi. Lời này vừa nói ra, Trương Đào hơi thay đổi sắc mặt, sẽ không là đang đợi viện quân chứ? Nơi đây hoàng giả phân thân, dù cho thêm vào thật giả thần hoàng, cũng mới 6 vị, nam, bắc, thú, địa. Đấu mấy vị khả năng cũng không có xuất hiện. Lão Trương suy nghĩ một chút, lắc đầu một cái, có một số việc nghĩ đến cũng vô dụng. Hắn bây giờ cũng không cách nào thay đổi cái gì. Đúng là Phương Bình cái tên này còn đang đánh hạt giống chủ ý. Lão Trương cảm thấy cần khuyên nhủ Phương Bình rồi. Những hoàng giả này đều là nhân tinh, một cái so với một cái nham hiểm. Lúc này từ đường nối rút đi, đánh tan đường nối có lẽ càng tốt hơn một chút. Cứ như vậy, chỗ tốt cũng cầm, trở về trái đất sau, an toàn cũng có nhất định bảo đảm. Cố thủ trái đất, dù cho hoàng giả phân thân đến rồi, cũng chưa chắc có thể có tác dụng lớn bao nhiêu. Trừ phi những phân thân hoàng giả này muốn đem trái đất đánh nổ. Phương Bình bay ngược, miệng đầy máu tươi, trong lòng chửi má nó. Thần hoàng phân thân này đến cùng cái gì rèn đúc? Song Phương liều nhục thân tình huống, hắn lại bị áp chế. Tuy rằng xương cốt không ngại, nhục thân nhưng là kém chút bị đánh nổ. Ít nhất cũng là một thanh thần khí làm căn cơ. Phương Bình trong lòng suy đoán, phân thân vật này, nếu không hoàng giả xương cốt huyết nhục, nếu không chính là thần khí, không có những thứ đồ này làm căn cơ, dù cho rèn đúc đi ra phân thân, cũng tuyệt đối không đạt tới phá chín cảnh giới. Thần hoàng phân thân mạnh như vậy, khả năng là lấy một thanh thần khí làm căn cơ rèn đúc mà thành. Lão quỷ, thần hoàng kia, đến cùng phải ngươi hay không? Giờ khắc này, Phương Bình bỗng nhiên truyền âm Trấn Thiên Vương. Trấn Thiên Vương không đáp lời. Phương Bình có chút không nói gì. Cấp tốc nói, tiếp tục như thế, đánh tới khi nào? Khắp nơi đều ở có ý cân bằng thực lực, cố ý chế tạo thế lực ngang nhau thế cuộc. Ngươi cũng là, các ngươi đến cùng muốn làm gì? Hắn cũng nhìn ra rồi, ngược lại chính là cân bằng, sức chiến đấu cân đối, không cho sức chiến đấu xuất hiện mất cân đối tình huống. Khắp nơi cường giả đều ở vô tình hay cố ý duy trì như vậy thế cuộc. Sở dĩ đến hiện tại không xuất hiện người vẫn lạc tình huống. Bằng không, thật muốn liên thủ giết đạo thụ sao có thể như thế tiêu dao? Phương Bình cảm thấy, dù cho hiện tại chính mình bước ra rời đi, chỗ này cũng có thể tiếp tục duy trì cân bằng. Hoặc là nói, hắn mang theo thạch phá những người này cùng đi, chỗ này còn có thể duy trì cân bằng. Nhưng đây không phải kết quả mà hắn muốn. Trấn Thiên Vương những người này, có lẽ muốn chính là cái này. Phương Bình nhưng là vững tin một cái đạo lý, kẻ địch chết càng nhiều, đó mới càng tốt, càng an toàn. Không quan tâm kẻ địch là ai, bất tử mấy người, hắn không cam tâm. Hồng Khôn, Hồng Vũ, Phong, Yêu Đế, Phương Bình trong lòng tính toán một thoáng. Những người này, có người khả năng là quân cờ của hoàng giả, hơn nữa không ít, có lẽ đều là những người này, không hẳn muốn giết, hơn nữa những người này thực lực bây giờ không bằng hắn. Không bằng hắn ra hỏa. Có giết hay không cũng không đáng kể. Đạo thụ, hắn là nhất định phải chơi chết. Hoàng giả phân thân cũng là. Bằng không, phân thân cũng là sức chiến đấu. Ngày nào đó là địch, những phân thân phá chín này cũng là to lớn uy hiếp. Tổn thất một bộ phá chín phân thân, đối hoàng giả mà nói, cũng là tổn thất thật lớn. Sở dĩ, mục tiêu chủ yếu vẫn là chém giết những phá chín cảnh này. Chính mình thiêu đốt đại đạo lời nói, nhiều nhất kéo dài 5 phút đồng hồ. 5 phút đồng hồ, chính mình liều mạng tình huống, kỳ thực đủ để giải quyết một trận chiến đấu. Có thể hay không giết phá chín, hoặc là bị phá chín đánh giết. Chuyện không chắc chắn, có thể chết no, cũng là có thể đối phó một vị. Chỗ này, phá chín cũng không chỉ một vị. Hiện tại đến nhìn, đầy đủ 7 vị phá chín. Nếu là thêm vào Trấn Thiên Vương vị này hư hư thực thực phá chín ra hỏa, đó chính là 8 vị. Trấn Thiên Vương không tính, vị kia thần hoàng không biết đến cùng có phải là Trấn Thiên Vương thủ bút. Như nếu đúng, đó chính là 6 vị. phía ta bên này thêm vào ta, có thể có 3 vị phá hín. Phương Bình có chút buồn bực, loại chiến đấu kéo dài này, không phải hắn muốn nhìn đến. Hiện tại, chỉ có đánh vỡ sự cân bằng này mới được, đều không muốn bị người cướp đoạt hạt giống, đều sợ hạt giống rơi vào đạo thụ tay. Phương Bình liếc mắt nhìn cùng đạo thụ dây dưa 3 vị kia hoàng giả. Trong lòng càng thêm bị đè nén, hoàng giả liền không một đồ tốt. Phương Bình đột nhiên nhìn về phía bị chính mình mấy người vây nhốt đấu thiên đế. Không, thần hoàng, Phương Bình bỗng nhiên truyền âm nói, ngươi là thật thần hoàng hay là giả? Thần hoàng nhìn hắn, lại nhìn Trấn Thiên Vương, cười nhạt nói, Trấn hẳn là rõ ràng. Phương Bình nhìn về phía Trấn Thiên Vương, Trấn Thiên Vương híp híp mắt, truyền âm Phương Bình, hẳn là thật thần hoàng phân thân. Lời này cũng chính là nói cho hắn, trước vị kia thần hoàng phân thân xác suất lớn là giả. Hơn nữa cùng hắn có quan hệ, bằng không, Trấn Thiên Vương cũng không sẽ xác định như vậy. Ngươi muốn cho đạo thụ chứng đạo. Thần hoàng tiếp tục cùng những người khác giao thủ. Âm thanh truyền đến, đó là đồ đệ của ta. Tự nhiên hy vọng hắn có thể đi càng xa hơn. Ngươi chân thân làm sao không giáng lâm? Ngoặc kép, thần hoàng quay đầu nhìn về phía hắn. Tựa như cười mà không phải cười nói. Võ vương như thế nào? Ngươi không biết sao? Hắn lần này cũng coi như làm tốt sách lược vẹn toàn. Phân thân đến rồi, chân thân chuẩn bị giáng lâm. Thêm vào đạo thủ, dù cho lại có thêm 5-6 vị hoàng giả phân thân, kỳ thực đối với hắn ngăn cản hiệu quả cũng không lớn. Kết quả, Phá Thiên Ngọc mất rồi, còn bị người mạnh mẽ phai mờ dấu ấn của mình. Chân thân căn bản là không có cách giáng lâm. Hơn nữa nơi đây phá tám quá nhiều, cũng có chút ra ngoài dự liệu của hắn. Lập tức, tình huống có chút không bị khống chế rồi. Phương Bình cũng không đỏ mặt, lần nữa nói, ngươi nếu là thoát vây rồi, có thể hay không giết ta? Thần hoàng ánh mắt sắc bén nhìn hắn, lạnh nhạt nói, tiểu hữu ý gì? Ngươi thoát vây lời nói, là đối phó những hoàng giả khác, vẫn là đối phó tam giới chúng sinh. Thần hoàng ánh mắt càng thêm sắc bén, thật lâu không nói gì. Phương Bình nghiêm túc nói, ta không thích hiện tại tất cả những thứ này. Chúng ta một phương này thực lực không yếu, bao quát tên giả thần hoàng kia cũng là người của chúng ta. Trấn Thiên Vương bạo phát có thể ngang hàng phá chín. Ngươi, đạo thủ, Trấn Thiên Vương, giả thần hoàng, đầy đủ 4 vị phá chín. Những người khác, Đông Hoàng, Nhân Hoàng, Linh Hoàng, Tây Hoàng cũng mới 4 vị. Hơn nữa ta nhìn không có các ngươi mạnh mẽ, toàn diện áp chế bọn họ. Chém giết 4 vị này, đạo thụ cướp đoạt hạt giống chứng đạo, ngươi làm sao tính kế? Đó là chuyện của ngươi. Thần hoàng ánh mắt sáng quắc nhìn hắn, đối tiểu hữu có gì chỗ tốt? Vô sự lấy lòng, này đều không phải lấy lòng rồi. Ngươi thoát vây, giết hoàng giả điền hố. Nhưng hoàng giả không dễ giết như vậy. Trước để cho các ngươi đám người này chính mình đấu lên. Cho chúng ta tranh thủ thời gian. Chỉ đơn giản như vậy. Các ngươi ác chiến toàn bộ chết rồi. Vậy tốt nhất, tam giới thái bình. Phương Bình cắn răng nói. Như bây giờ hỗn loạn, không phải ta muốn nhìn đến. Ta cũng không nghĩ vẫn đề phòng những người khác xuống tay với ta. Ngươi nếu là thắng rồi, cuối cùng ngươi một người, ta đề phòng ngươi liền được. Dù cho không địch lại, ta cũng biết ai mới là kẻ thù của ta. Mà hiện tại, ta căn bản không biết ai sẽ xuống tay với ta. Trước ta không hy vọng đạo thụ thành công, nhưng hiện tại, các ngươi những tên này đều ở té đi. Tiếp tục như thế, càng kéo càng phiền phức. Thần hoàng lại lần nữa nhìn hắn. Ngươi có thể để cho Trấn đồng ý đưa tới cửa trợ lực, còn không phải một vị, mà là 2 vị cường giả vô địch, thêm vào Phương Bình bọn họ những phá tám này, chiến lực như vậy, không thể so với hắn liên thủ với đạo thụ nhược. Thực lực chớp mắt tăng gấp đôi. Thực lực của đối thủ nhưng là chớp mắt trượt một đoạn dài. Bên này vừa biến mất, bên kia đã lại sinh ra thêm. Hoàn toàn cùng trước không giống. Như vậy nghịch chuyển, e sợ vượt quá dự liệu của tất cả mọi người. Phương Bình nhìn về phía Trấn Thiên Vương. Truyền âm nói, Trấn Thiên Vương, liên thủ thần hoàng bọn họ, diệt trừ tất cả mọi người. Trấn Thiên Vương cơ thể hơi chấn động, vừa mới Phương Bình cùng thần hoàng truyền âm. Hắn không nghe, giờ khắc này, nghe nói lời ấy, hắn đều bối rối. Liên thủ thần hoàng, Phương Bình điên rồi sao? Hắn nghĩ như thế nào? Đạo thụ một khi chứng đạo thành công, căn bản không ai có thể ngăn được đạo thụ. Đến thời điểm, lấy đạo thụ đối với Phương Bình căm tức, giết Phương Bình đều không hiếm lạ. Phương Bình cực kỳ nghiêm túc, chăm chú, lần nữa nói, liên thủ, giết địch. Trấn Thiên Vương ánh mắt cũng cực kỳ nghiêm túc. Truyền âm nói, tiểu tử, ngươi suy nghĩ kỹ càng rồi. Thần hoàng có lẽ còn có cái khác bố trí. Một khi chém giết những người khác, thần hoàng cùng đạo thụ trở mặt, lão phu không ngăn được. Suy nghĩ kỹ càng rồi. Phương Bình cũng rất nghiêm túc. Giết một cái tính một cái, ngược lại không một đồ tốt. Chết một cái thiếu một cái. Ta quản hắn ai thắng ai thua. Đến mức ta có thể chạy liền chạy, chạy không thoát, đổi mấy cái phá chín phân thân cũng đáng giá. Ngươi, Trấn Thiên Vương có chút đau đầu, lúc này bỗng nhiên phản bội, có chút quấy rầy kế hoạch của hắn. Trước thần hoàng phân thân là ta. Trấn Thiên Vương bỗng nhiên truyền âm, nơi đây là hạt giống hình chiếu. Năm xưa, sư phụ ta từng lấy đi một lần hạt giống hình chiếu. Hắn đối hạt giống hình chiếu nghiên cứu rất sâu. Lần này nếu là cơ hội thích hợp, thời cơ thỏa đáng, ta hoài nghi hắn sẽ xuất hiện lần nữa. Lấy đi những này, sở dĩ vẫn không liều mạng. Mọi người đều ở chờ. Chờ sư phụ ta, chờ thiên đế. Thiên đế thành lập nơi đây, sẽ không hề chuẩn bị. Có lẽ chỗ này cũng là hậu chiêu của hắn. Hiện tại, mọi người đều đang đợi. Phá hoại như vậy cân bằng, tử thương nặng nề, một khi bọn họ xuất hiện, vậy liền vô pháp lại đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Trấn Thiên Vương rốt cục vẫn là nói ra kế hoạch của chính mình. Chờ, không phải chờ chiến thiên đế, mà là chờ thiên đế cùng Dương Thần. Phương Bình giờ khắc này cùng thần hoàng bọn họ liên thủ, sẽ quấy rầy rất nhiều kế hoạch. Cuối cùng có lẽ sẽ tạo thành phiền toái lớn. Phương Bình đồng tử co rụt lại. Cũng thật là lão quỷ này. Thần hoàng phân thân là hắn. Trước cùng thật thần hoàng phân thân đấu cái lực lượng ngang nhau. Đây chính là phá chín sức chiến đấu. Mà trước mắt Trấn Thiên Vương, tuy rằng không có biểu diễn ra phá chín sức chiến đấu, nhưng cũng là phá tám đỉnh phong cường giả. Cái tên này mạnh như vậy sao? Bọn họ lại là đang đợi thiên đế cùng Dương Thần. Chẳng trách từng cái nhìn như đánh một mất một còn. Trên thực tế đều không quá to lớn thương tổn. Không quản cái này, như bây giờ cân bằng, cũng không cách nào dẫn ra những người kia. Liên thủ, Phương Bình như chặt đinh chém sát. Hắn muốn đánh vỡ cân bằng, đến mức thiên đế cùng Dương Thần. Vậy không phải hắn nên cân nhắc. Trấn Thiên Vương nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu, lần này không nói thêm nữa. Truyền âm nói, tiểu tử, ngươi nếu kiên trì, vậy thì nghe ngươi. Bất quá, chính ngươi đừng hối hận. Thiên đế cùng sư phụ ta đều có khả năng là đại địch của ngươi. Dẫn ra hai vị này, đối với Phương Bình mà nói, có lẽ có thể sớm giải quyết một chút phiền toái. Nhưng hiện tại, Phương Bình nhất định phải liên thủ thần hoàng bọn họ. Lợi và hại do Phương Bình chính mình cân nhắc. Phương Bình không quản cái này. Thiên đế cùng Dương Thần liền là thật xuất hiện. Những người này cũng không giết được bọn hắn. Lãng phí thời gian như vậy làm gì? Tu tiên cổ điển, không hậu cung,